Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 điều tra. Một chiếc quân xe ở Tây cách ly mang bên ngừng lại. Trương Nghiên nhảy xuống xe, mở ra mắt kép, bắt đầu tra tìm Trịnh Tử Dạ cùng lưỡi đao hơi thở. Quân đội phát áo ngụy trang đã sớm phá không thể xuyên. Nàng phía trước hướng nhận không gian bên trong tắc rất nhiều thay đổi quần áo. Bất quá trước sau vẫn là cảm thấy chính mình từ một cái khác thế giới mang đến này thân quần áo. Nhất thoải mái, màu đen cập đầu gối áo lông vụ phối hợp màu đen quần cùng đoạn ủng. Cả người nhìn qua tử khí trầm trầm, duy độc tả cánh tay chỗ một khối tâm hình mụn vá gấp một thân hắc nàng thêm mấy phần nghịch. Ngược mà ni ngày hôm qua nàng áo lông vụ bị lợn rừng lưỡi đao xé rách một cái khẩu tử. Bạch Lan buổi tối chi kỷ giúp nàng may vá một chút. Dùng chính là Bạch Lan mũ thượng tâm hình trang trí vật. Trương Nghiên không quá thích, bất quá còn có thể tiếp thu. Cách ly mang phụ cận đã không có gì bình thường tang thi. Tới săn giết tang thi người chiến tuyến cũng càng đẩy càng xa. Phụ cận không có gì hỗn tạp hơi thở. Trương Nghiên tìm kiếm Trịnh Tử Dạ cùng lưỡi đao khí vị liền càng thêm dễ dàng. 2 phút sau, Trương Nghiên đi tới duyên phố một gian sùng vật cửa hàng trước cửa. Sùng vật cửa hàng môn bị đổ đến kín mít. Đường Trương Nghiên có thể đi vào cửa thời điểm, bên trong liền truyền ra lưỡi đao làm nụng nức nở thanh. Trước cửa trọng vật bị từng cái dịch khai. Trịnh Tử Dạ trong miệng ngậm một mảnh bánh mì nướng, mặt vô biểu tình nhìn Trương Nghiên, trong miệng hàm hàm hồ hồ nói: các ngươi tới thật mau. Trương Nghiên đi vào sùng vật cửa hàng, cũng thuận tay ném cho Trịnh Tử Dạ một viên quả cam. Người kia bánh mì là chỗ nào tìm? Nhìn liền rất làm, ăn cái quả cam giải khát. Nói xong, Trương Nghiên liền tại đây sùng vật trong tiệm tìm kiếm khởi lưỡi đao có thể sử dụng đồ vật cất vào nhẫn. Đáng tiếc, nơi này khoảng cách ly mang thân cận quá, cẩu lương cùng cẩu đồ ăn vặt đã bị người đoạt hết. Đối với những cái đó mỗi ngày ăn cháo trắng dưa muối khoai tây củ cải trắng người tới nói, những cái đó cẩu đồ ăn vặt tốt xấu có thịt, hơn nữa hương vị cũng không tệ lắm. Cẩu lương cũng có thể đương bánh quy ăn đỡ đói. Đều loại này lúc, ai còn để ý mấy thứ này là người ăn vẫn là cẩu ăn. Có thể ăn là được. Ở an toàn khu, Trương Nghiên cũng nhìn đến có người bán sùng vật thực phẩm. Mua người còn không ít. Miêu cẩu lương đương bánh quy, miêu cẩu đồ hộp đương mỹ vị, hamster lương ngao cháo uống, nghiến răng bổng đương đồ ăn vặt. Ngay cả bánh mì trùng cũng có thể đương tôm điều ăn. Trương Nghiên tìm nửa ngày, liền tìm mấy cái xích chó tử có thể sử dụng. Ở Trương Nghiên tìm có thể sử dụng đồ vật thời điểm, Trịnh Tử Dạ ở một bên lột quả cam ra. Quả cam ra rất khó chóc. Trịnh Tử Dạ cái này dị năng giả có một bộ độc đáo phương pháp. Hắn dùng dị năng đem quả cam ra hơi chút đông lạnh một chút. Cấp đông lạnh quá quả cam ra thực dễ dàng liền lột bỏ. Theo sau hắn lại huyễn hóa ra một thanh băng đao, đem quả cam cắt thành mấy cánh, cùng lưỡi đao phân ăn. Ăn đến một nửa, hắn đột nhiên ngẩng đầu hỏi: Trương Nghiên, ngươi biết vì cái gì quả cam so quả táo gửi thời gian càng lâu sao? Trương Nghiên đang ở sửa sang lại chính mình nhận không gian, nhất thời thất thần, liền thuận miệng nói tiếp: vì cái gì? Tiếp xong lời nói, Trương Nghiên liền hối hận, bởi vì Trịnh Tử Dạ đang dùng gian kế thực hiện được ánh mắt nhìn nàng. Bởi vì quả cam so quả táo ra mặt dày a. Ngoặc kép, Trương Nghiên lại lần nữa trúng Trịnh Tử Dạ chuyện cười bẫy dập. Bất quá, lần này chuyện cười nàng đảo cảm thấy có như vậy vài phần đạo lý. Gật gật đầu, da mặt dày sắc thật có thể sống càng lâu điểm. Đặc biệt là tại đây loại tận thế, lần này ngược lại đến phiên Trịnh Tử Dạ kinh ngạc. Hắn cấp Trương Nghiên nói mấy chục cái chê cười. Nàng trước nay không phản ứng quá hắn một lần. Lần này cư nhiên có phản ứng. Hắn như suy tư gì nhấm nuốt dư lại quả cam, không biết lại suy nghĩ cái gì. Thực mau, nhàn nhã bữa sáng thời gian kết thúc, Trịnh Tử Dạ lại khôi phục nghiêm túc lạnh lẽo. Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ đẩy cửa đi ra ngoài, lưỡi đao đi theo Trịnh Tử Dạ phía sau nhắm mắt theo đuôi. Lại trông cửa khẩu đã sớm vây quanh một đoàn không kiên nhẫn người, trừ bỏ Trương Nghiên bọn họ 4 cái ở ngoài, mặt khác 6 cá nhân đều là hình cảnh đội dị năng giả. Trương Nghiên đơn giản hiểu biết quá bọn họ từng người dị năng. Ninh Manh là trị liệu hệ dị năng giả. Lưu Mang là hỏa hệ dị năng giả. Mặt khác bốn cái hình cảnh phân biệt là Quang Minh dị năng giả, Phong hệ dị năng giả, Thổ hệ dị năng giả, Lực lượng hệ dị năng giả. Loại này phối trí còn tính cân đối, hẳn là có thể ứng đối nhị viện nguy hiểm Mani Bột Hải Thị Bệnh viện Nhân dân 2. Đối sở hữu an toàn khu nội người tới nói, đều là một cái kỳ quái lại nguy hiểm địa phương. Đương giải rác khỏe mạnh người tới gần nơi đó, liền sẽ phát hiện kia phụ cận tang thi dày đặc đáng sợ. Đương quân đội mở ra xe tăng tới quét sạch, nơi đó rồi lại sẽ trở nên trống không một vật. Ngươi nhược hắn cường, ngươi cường hắn trốn, thật giống như có ai ở thao tác những cái đó tang thi giống nhau. Mà lần này, Trương Nghiên này 10 cái người nhiệm vụ kỳ thật không ngừng là vì quan lớn lấy dược. Bọn họ còn muốn tra xét một chút nhị viện đến tột cùng là tình huống như thế nào. Đem nhị viện như thế thần bí nguyên nhân tìm ra. Trương Nghiên cho Nghiêm Trác một ánh mắt, lợi dụng Nghiêm Trác tinh thần lực hỏi hắn thanh quỷ có phải hay không ở nhị viện phụ cận. Nghiêm Trác tắc tỏ vẻ chính mình cũng không biết, bởi vì kiếp trước cùng hiện tại rất nhiều cốt truyện đều không giống nhau. Hắn chỉ có thể nói cho Trương Nghiên một ít mặt khác luân hồi giả tin tức cùng thanh quỷ kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, vì dự phòng. Này phân tư liệu cũng cho Bạch Lan cùng Trịnh Tử Dạ các một phần. Này dọc theo đường đi, Trương Nghiên bốn người mặt ngoài trầm mặc đi tới, kỳ thật trong đầu lại là ở tiêu hóa những cái đó tư liệu. Một giờ lúc sau, Trương Nghiên bọn họ một hàng 10 người rốt cuộc đi tới nhị viện cửa. Từ nhị viện cửa hông hướng trong nhìn lại, trong viện đích xác có không ít bình thường tang thi ở du đãng. Lưu Mang lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt phun sương mù tề, ở mọi người trên người phun một chút. Này phun sương mù tề là an toàn khu nội mấy cái nhân viên nghiên cứu ra tới. Nó hương vị có thể làm bình thường tang thi ở nửa giờ nội phát hiện không đến bọn họ tồn tại. Bất quá ngoạn ý nhi này ở an toàn khu nội, nhưng xem như cao cấp hóa, trừ bỏ quân đội nhân viên căn bản tiếp xúc không đến. Nhiệm vụ lần này tương đối nguy hiểm, Lưu Mang ra mặt dày đi thảo muốn, mới muốn tới như vậy một bình nhỏ, vì không làm cho chú ý. Kia sáu cái hình cảnh xuyên đều là thường phục, lúc này bọn họ chung hai người thử thăm dò đi vào nhị viện nội. Thẳng đến bọn họ đi đến khu nằm viện thu phí đại sảnh cửa, cũng không có một con tang thi phát hiện bọn họ tồn tại. Thấy phun tề như thế hữu hiệu, những người khác cũng không hề lo lắng. Giải giáp đuổi kịp, phân tán mà đi, cuối cùng lại đều tụ tập ở khu nằm viện nhất hào dưới lầu. Cái kia quan lớn sở yêu cầu dược phẩm cùng chữa bệnh khí giới ở phòng khám bệnh lâu bên kia. Phòng khám bệnh lâu nội kết cấu phức tạp, lấy thuốc tương đối khó khăn trọng đại, cho nên giao cho hai cái tương đối quen thuộc nhị viện kết cấu hình cảnh tới xử lý. Kia hai cái hình cảnh phân biệt là lực lượng hình dị năng giả còn có một người phong hệ dị năng giả. Hai người đều là lực công kích rất mạnh dị năng chủng loại. Hơn nữa phối hợp lại có thể ứng phó rất nhiều phức tạp hoàn cảnh. Hai người đi lấy thuốc, mà dư lại người, bị phân tán thành tam đội. Trương Nghiên bốn người vì một đội, phụ trách kiểm tra khu nằm viện nhất hào lâu cùng số 2 lâu. Ninh Manh cùng Lưu Mang vì một đội, phụ trách kiểm tra khu nằm viện số 3 lâu. Mặt khác hai cái hình cảnh vì một đội, phụ trách kiểm tra công nhân ký túc xá, nhà ăn, ngầm bãi đỗ xe. Phân phối hảo nhiệm vụ lúc sau, tam đội nhân mã phân công nhau hành động, ước định nửa giờ lúc sau lại trở lại nơi này tới bổ sung khí vị phun tề. Ai cũng không có chú ý tới, khu nằm viện số 2 lâu tầng thứ 3 trên lầu có một cái thân ảnh nho nhỏ vẫn luôn ở rình coi bọn họ. Nhìn đến Trương Nghiên bốn người một cậu tiến vào nhất hào nằm viện lâu, kia thân ảnh nho nhỏ từ bên cửa sổ rụt trở về, không biết tung tích. Nhất hào nằm viện trong lâu mặt, Trương Nghiên bốn người nhanh chóng quan sát đến tầng thứ nhất. Nằm viện lâu tương đối tới nói tương đối dễ dàng kiểm tra. Một gian gian phòng bệnh cấu tạo đều không sai biệt lắm. Liếc mắt một cái đảo qua đi là có thể nhìn ra có hay không cổ quái. Tầng thứ nhất bên trong có rất nhiều tang thi ở hoạt động. Này đó tang thi nhìn qua không có gì tinh thần, gầy đến da bọc xương, trên người cũng đồng dạng vết thương chồng chất, đại khái đều là ở vào M560 virus thời kỳ cuối. Trừ lần đó ra, Tầng thứ nhất cư nhiên liền một con nhị cấp tang thi đều không có. Trương Nghiên bọn họ bắt đầu hướng trên lầu kiểm tra. Cũng đồng dạng không có gì đặc thù tình huống. Trên đường, những cái đó bình thường tang thi đều đương Trương Nghiên mấy người không tồn tại. Ở bọn họ bên cạnh hữu khí vô lực du đãng mà qua. Thực mau, Trương Nghiên bọn họ liền đem chỉnh đống lâu đều cấp kiểm tra rồi một lần. Xác nhận này đống lâu là an toàn. Cái này làm cho Trương Nghiên sinh ra mãnh liệt bất an cảm ở nơi nhị viện hẳn là rất nguy hiểm địa. Phương mới đúng, một chỉnh đống nằm viện trong lâu mặt không có một con nhị cấp tang thi. Này khẳng định không bình thường. Duy nhất giải thích chính là, những cái đó nhị cấp tang thi đều tập trung ở nơi khác. Bốn người trên mặt đều mang theo nghiêm túc cùng ngưng trọng. Bọn họ không nhiều lãng phí thời gian. Nhanh chóng đi trước số 2 nằm viện lâu. Nhị viện nhà ăn, hai cái tuổi trẻ nam nhân đi hướng nhà ăn. Hai người thần sắc khẩn trương, độ cao cảnh giác. Này hai cái nam cảnh phân biệt là quang minh hệ dị năng giả cùng thổ hệ dị năng giả. Hai người vừa mới lợi dụng quang minh dị năng kiểm tra rồi một chút ngầm bãi đỗ xe. Một đạo trùm tia sáng chiếu đi ra ngoài. Toàn bộ ngầm bãi đỗ xe tình huống liền bại lộ ở bọn họ trước mắt. Căn bản không có cái gì tăng ô nạp cấu khả năng. Bọn họ 10 phút liền đem ngầm bãi đỗ xe kiểm tra rồi một lần. Theo sau bắt đầu kiểm tra vị này với bãi đỗ xe phụ cận nhà ăn. Này nhà ăn cũng không có gì tang thi bóng dáng. Nhưng là cổ quái chính là, hai cái nam nhân đều nghe thấy được nhà ăn trong phòng bếp truyền ra một cổ tử mùi hương. Cái loại này mùi hương thực nồng đậm, tựa hồ là hồi lâu không có nếm đến mùi thịt. Xuyên thấu qua cửa sổ, bọn họ nhìn đến phòng bếp bếp lò cư nhiên điểm hỏa. Tựa hồ ở nấu đồ vật. Theo lý thuyết, chỉ có nhân tài có thể nhóm lửa nấu đồ vật. Nhị cấp tang thi lại thông minh cũng là sẽ không. Hai người cảm thấy kinh ngạc, thật cẩn thận mà sờ vào phòng bếp. Càng tới gần, kia khẩu đường kính 1 mét nhiều nồi to. Hai người là có thể ngửi được càng dày đặc liệt hương khí. Kia khí vị gợi lên bọn họ muốn ăn. Gọi người không cấm miệng lưỡi sinh tân. Trong đó một cái thổ hệ dị năng giả thấp thỏm đem bàn tay hướng nắp nồi. Nhẹ nhàng mở ra, liền ở nắp nồi mở ra đồng thời. Một người xinh đẹp thanh âm từ cửa truyền đến. Đó là ta cơm trưa. Các ngươi không cần loạn chạm vào, quang minh hệ dị năng giả hô nhỏ một tiếng. Đề phòng nhìn về phía cửa cái kia hồng y nữ nhân. Mà một cái khác thổ hệ dị năng giả. Trong tay nắp nồi thì tại dây tiếp theo, leng keng lang, rơi xuống đất. Đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy kia khẩu nồi to. Một cái bị quát hết lông tóc. Loại bỏ nội tạng nữ nhân trẻ tuổi thi thể xúc ở nước ấm. Da thịt bị nấu trở nên trắng bành trướng, hương khí bốn phía, hết chương.